Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1409, Lý Mật không cam lòng. Lúc này Lý Thế Dân rất không vui, không phải giống như không vui. Chính mình vì là Lý gia bỏ ra bao nhiêu? Năm đó ngươi đã từng chính miệng đồng ý với ta, ngày sau như được đại tùy Giang Sơn. Liền xá phong ta vì là thái tử, nhưng bây giờ thì sao? Chính mình chẳng đạt được gì. Kỳ thực tình huống bây giờ so với trước đã tốt lắm rồi. Chí ít tông thiên hạ binh quyền toàn bộ rơi vào nhị công tử trong tay. Trưởng tôn Vô Kỵ đi từ từ vào trong nhà, chó má, còn chưa phải là hy vọng ta vì hắn tranh đấu giành thiên hạ. Vương Thế Sung cùng Ngõa Cương Trải nhưng là hai khối cứng rắn xương cốt. Như không có ta đi Trác quận bôn ba, ngươi cho rằng đại đô đốc sẽ chọn định ta Lý gia? Thiên hạ thế lực lớn nhỏ vô số mà kể, thế nhưng đô đốc nhưng vì sao một mực chọn lựa Lý gia? Còn không hoàn toàn là công lao của ta. Lý Thế Dân gầm hét lên, một bên trưởng tôn Vô Cấu nghe lời nói này cúi đầu. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái bi thống. Là Lý Thế Dân công lao sao? Đúng là, như Lý Thế Dân không đem chính mình đẩy ra ngoài, chính mình làm sao sẽ có bầu Trương Bách Nhân hài tử? Trương Bách Nhân làm sao sẽ chọn định Lý Đường? Trương Bách Nhân tâm tư trưởng tôn Vô Cấu kỳ thực rõ rõ ràng ràng. Tựu là muốn đem Lý Thừa Càn đẩy tới ngôi vị hoàng đế mà thôi. Chỉ đến thế mà thôi. Nắm giữ thiên hạ binh quyền, công tử liền còn có cơ hội. Trưởng tôn Vô Kỵ không để lại dấu vết nói, bệ hạ chính trực tráng niên, tương lai biến số quá nhiều, ai biết hắn bây giờ là thái tử, sau đó có phải hay không là thái tử. Quả nhiên nghe xong trưởng tôn Vô Cấu, Lý Thế Dân nhất thời được rồi, lập tức tinh thần tỉnh táo. Không sai, ngươi nói không sai, chính là đạo lý này. Ngày sau còn dài, thời gian còn dài lắm. Nhị công tử kỳ thực cũng có thể mượn Trác quận sức mạnh tạo áp lực. Trưởng tôn Vô Kỵ nói. Một bên Xuân Quy Quân sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi, không để lại dấu vết nói, sợ là không thích hợp. Trác quận thế lớn, mời thần dễ tiễn thần khó, như xua hổ nuốt sói, sợ là không ổn. Lý Thế Dân nghe vậy gật gật đầu. Xuân Quy Quân nói xác thực có đạo lý, xua hổ nuốt sói đúng là không ổn, nhưng sự tình nhưng cũng không thể tựu như vậy rằng co nữa. Chúng ta ngày sau sớm muộn có cơ hội lật tung đại công tử thái tử vị trí. Trưởng tôn Vô Cấu nói, phủ thái tử hôm nay Lý Kiến Thành uống nhiều rượu nước, lúc này ngất ngất ngây ngây tiêu sái hồi phủ bên trong. Ngồi ngay ngắn ở trước án kỷ men say huân huân nói. Ha ha ha, Lý Thế Dân cả ngày bên trong nghĩ cùng ta tranh công, cũng không biết già trẻ có thứ tự. Ta so với hắn ra đời sớm mấy năm, cũng đã quyết định tất cả. Ra đời sớm mấy năm, vượt qua người mấy thập niên dốc sức làm. Mưu tính, đại công tử, không thể xem thường. Nhị công tử tính cách kiên nghị, cũng không phải cái kia loại chịu giảng hòa người. Một bên người hầu bỗng nhiên ánh mắt một trận dại ra, sau đó nháy mắt khôi phục linh quang, thấp giọng với Lý Kiến Thành nói, thanh âm này tựa hồ có một loại ma lực kỳ quái, có thể gọi người buồn ngủ ngủ thiếp đi. Ngươi có ý gì? Lý Kiến Thành nghe vậy tỉnh rượu một nửa, một đôi mắt tinh quang lóe lên nhìn thị vệ. Thị vệ thấp giọng nói, bệ hạ chính trực tráng niên, công tử nghĩ phải thừa kế ngôi vị hoàng đế, sợ không có cái hơn 20 năm đừng hòng. Đây chính là hơn 20 năm nha, muốn sản sinh bao nhiêu biến số. Nhị gia nắm trong tay quân quyền, tương lai như chó cùng rứt dậu, không thể không đề phòng. Thị vệ chẳng biết vì sao, tựa hồ có một cổ ma lực giống như quanh quẩn ở Lý Kiến Thành trong đầu không thể tự kiềm chế. Là vô cùng, ngươi nói có đạo lý. ngươi nói có đạo lý. Lý Kiến Thành liên tục gật đầu, ra hiệu thị vệ lùi lại. Một người ngồi ngay ngắn ở mơ màng trong ánh nến không ngừng trầm tư. Không thể không nói, thị vệ nói tới Lý Kiến Thành tử huyệt trên, coi như mình nghĩ muốn lảng tránh, cũng lảng tránh không được. Chính mình nhất định phải nghĩ ra đối sách. Công tử hà tất lo lắng, ngày sau nhị công tử còn phải xuất chinh Vương Thế Sung cùng Ngõa Cương trại. Chúng ta có rất nhiều cơ hội, chỉ cần trong bóng tối làm một ít tay chân, muốn lý thế dân mệnh cũng không khó. Một vị mưu sĩ tự ngoài phòng đi tới, việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng, không thể giáo người bắt được cái chuôi. Ta bây giờ chiếm cứ đại nghĩa tên, như trước tiên phạm sai lầm, tất nhiên rơi vào hạ phong. Lý Kiến Thành rung đùi đắc ý đến, nghe Lý Kiến Thành, mưu sĩ cười hì hì. Tiểu nhân đổ có một cái kế sách. Tiểu nhân trước đây cùng ở Dương Công bên người, Vương Thế Sung nơi nào đúng là từng có giao tình. Chúng ta có thể mượn Vương Thế Sung tay diệt trừ nhị công tử, Phong Di được thấp giọng nói. Vương Thế Sung ta từng thấy, sợ không phải lão nhị đối thủ. Lý Kiến Thành nghe vậy lắc lắc đầu. Đúng đấy, một cái Vương Thế Sung không phải là đối thủ. Nhưng nếu còn có cứu viện đây, Phong Di được lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi mà nói tường tận nói. Lý Kiến Thành con mắt nhất thời sáng lên. Trác quận trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, trong tay màu trắng đen quân cờ lưu truyền. Trương Lệ Hoa ngồi ở đối diện cùng trương Bách Nhân một đạo chơi cờ. Thật là quái tai, Phong Di được lại đầu phục Lý Phiệt. Trương Bách Nhân trong tay hắc tử rơi xuống, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hiếu kỳ, không nghi ngờ chút nào. Trước là Trương Bách Nhân ra tay rồi, mình cùng Lý Kiến Thành có tử thù, tuyệt đối không thể dễ dàng giảng hòa Lý Kiến Thành bất tử. Trong lòng mình bất an, tiên sinh đang suy nghĩ gì? Trương Lệ Hoa ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Ta đang nhớ ngươi khi nào vì ta sinh một cái đại tiểu tử béo, Trương Bách Nhân trêu đùa một câu. Vứt hạ con cờ trong tay, trực tiếp hướng về Trương Lệ Hoa nhào tới. Lý Uyên xưng đế, nhìn thành Trường An phóng lên trời long khí. Lý Mật trong mắt mây đen răng kín. Ta không phục, huynh đệ chúng ta đánh xuống tốt đẹp Giang Sơn. Lẽ nào cũng bởi vì đô đốc một câu nói, toàn bộ giao cho Lý Phiệt. Ngoặc kép, đô đốc hung hăng bá đạo ngươi cũng không phải không biết. Nếu mở ra kim khẩu, vậy liền không có chỗ thương lượng. Địch Nhượng lắc lắc đầu. Chính mình đánh rớt xuống tốt đẹp Sơn Hà, ai muốn ý không duyên cớ nhường cho người khác. Xưng đế đi, chỉ có xưng đế mới có thể chống lại Lý Phiệt thiên tử long khí. Lý Mật ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn. Chỉ có xưng đế, mượn khổng lồ kia khí số gia trì, ngươi và ta mới có cơ hội nhân cơ hội đột phá cảnh giới cao hơn. Lý Phiệt bên kia, ngươi định làm như thế nào? Lý Mật đè thấp cổ họng nói, vận mệnh nếu không cách nào nghịch chuyển, vậy cũng chỉ có thể đi tiếp thu. Lý Mật cúi thấp xuống đầu, một lát sau mới nói, ta cùng với Lý Thế Dân từng có mấy lần giao tình. Lần này ta tự mình đi một chuyến, ngươi ở nhà bên trong chuẩn bị xưng đế chuyện nghi. Nói xong Lý Mật đi rồi, hướng về thành Trường An mà tới. Càng đến gần thành Trường An, liền vượt có thể cảm giác được trong thiên địa long khí kiềm chế, tựa hồ đối với chính mình tạo thành chí mạng áp chế. Một thân bản lĩnh không phát huy ra 6/10, đây cũng là thiên tử long khí sao? Ta không cam lòng a. Lý Mật đứng ở cửa thành khẩu, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Này, hán tử kia ngươi còn có đi hay không? Đừng vội chặn ở đằng trước, trở ngại qua lại người qua đường. Nhìn giữ cửa thành binh sĩ nhìn đứng ở cách đó không xa ngẩn người Lý Mật. Mở miệng dây một tiếng, Lý Mật phục hồi tinh thần lại, ngược lại không nghĩ cùng một tên lính quen tính toán. Lập tức một sâu tiền ném tới, Ở tiểu binh mặt mày hớn hở bên trong đi vào thành Trường An. Chờ xem, Lý Mật cười lạnh, trong lòng âm thầm nói cho chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.